Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2890, phong ấn bốn tay. Kiếm Bạch Tử bốn người, lập tức tập thể đầu ông một tiếng, trong lòng đều là có loại dự cảm bất tường. Cánh tay, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đem ánh mắt rơi vào Không Huyền Tử vai phải trên đầu. Trong lòng nghĩ tới điều gì? Vừa mới, Không Huyền Tử cánh tay bị Cổ Phong chặt đứt. Đồng thời, Cổ Phong từ kim sắc dị lực cùng nghịch chi ý cảnh dung hợp ở miệng vết thương kia. Đến mức để Không Huyền Tử cánh tay không cách nào sinh trưởng. Cổ Phong vung tay lên, lập tức một đoạn cánh tay từ nơi xa bay tới. Cánh tay này chính là Không Huyền Tử bị chém đứt cánh tay. Trước đó bị Cổ Phong trực tiếp một đòn phá hủy, hóa thành huyết vụ. Bất quá Không Huyền Tử đã là thần đạo tu giả, thân thể từng cái bộ phận sụp đổ cũng có thể khép lại. Cái này hóa thành huyết vụ cánh tay lại là một lần nữa hội tụ. Đón lấy, Cổ Phong trong tay đánh ra từng đạo lạc ấn, đem này cánh tay phong ấn lên. Ngươi muốn làm gì? Không Huyền Tử ánh mắt biến hóa lên. Cổ Phong đạm ngữ, không có gì. Ngươi ở các ngươi Phật môn nên tính là cái nhân vật a. Lưu ngươi một cánh tay, làm tưởng niệm, ngày khác ta tất tới cửa đánh với ngươi một trận. Ngươi nếu thắng ta, này cánh tay liền trả lại cho ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhục nhã, 10 phần nhục nhã. Không Huyền Tử đã phát hiện, bản thân đầu vai bên trong, cái này tử kim sắc dị lực quỷ dị. Nếu như cánh tay của mình vĩnh viễn không cách nào mọc ra, trở về bị hạng gì chế giễu. Mà có một ngày, Cổ Phong cầm cánh tay của mình tới cửa một trận chiến, Cổ Phong không muốn lưu lại mấy người hồn huyết, như thế nắm được mấy người sinh tử, liền không thấy giá trị. Diệp Lạc Trần mà nói không phải không có lý, chân chính dựa vào thực lực bản thân đánh bại mấy người, mới có thể chân chính ở thế giới kia đứng vững gót chân. Nhưng Cổ Phong có thể lưu lại vài thứ, xem như tưởng niệm. Kiếm Bạch Tử ba người nhìn thấy cảnh này, lập tức ánh mắt đột biến. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, bọn họ không có đoán sai. Cổ Phong liên tục ba kiếm rơi xuống, Kiếm Bạch Tử ba người cánh tay phải cũng toàn bộ bị chém xuống. Ba người kêu thảm, nhưng đã không dám nhiều lời. Tương đương trước đó được kêu là Diệp Lạc Trần người thần bí phong ấn lỗ đen. Bây giờ bọn họ đã không cách nào liên lạc với tông môn. Bây giờ sinh tử hoàn toàn bóp ở trong tay Cổ Phong. Nếu như đối phương thực phát cuồng, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong trước mặt nổi lơ lửng, tứ chi bị phong ấn cánh tay, không khỏi tự nói, không sai, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Mấy người kia thực lực chân chính cũng là thần linh cảnh thất trọng. Thần linh cảnh tu giả nhục thân sụp đổ hóa thành huyết vụ đều có thể tự hành ngưng tụ. Cái này bốn đầu cánh tay vẻn vẹn coi như tưởng niệm, giống như có chút quá mức lãng phí. Nếu như luyện chế thành bốn kiện bảo vật, trong lúc nhất thời, Cổ Phong đáy mắt phát sáng lên. Kiếm Bạch Tử bốn người nhìn thấy Cổ Phong nhìn bọn hắn chằm chằm cụt tay, con mắt tỏa sáng một màn, càng là tê cả da đầu lên. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đem cái này bốn cánh tay thu nhập trong túi càn khôn. Ngay sau đó nhìn về phía bốn người, ánh mắt lại là suy tư. Bốn người này, tại phiến tinh không này, làm nhiều việc ác. Mặc dù mình bây giờ không giết bọn họ, nhưng một cánh tay hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn. Các ngươi bốn người, đem tu vi thiêu đốt, hóa thành tiên khí, tẩm bổ tinh không. Cổ Phong vung tay lên, đem áp chế ở bốn người trên thân tuế nguyệt ý cảnh tiêu tán. Mở miệng, cái gì? Kiếm Bạch Tử mấy người vốn cho rằng tất cả đã kết thúc, nghe đến lời này, kém chút ngất đi. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, tương đương, tuy nhiên ta hướng Diệp Lạc Trần tiền bối bảo đảm qua, không giết các ngươi, nhưng ta không để ý, cầm các ngươi hồn huyết, chặt đứt tứ chi của các ngươi toàn bộ phong ấn. Sau đó, chấm ngoặc kép, nghe được Cổ Phong lời này, bốn người dọa đến lập tức một cái giật mình. Đón lấy, căn bản không cần Cổ Phong nhiều lời, không có nửa phần do dự, lập tức tu vi lực lượng chính là bắt đầu cháy rừng rực. Bọn họ là thần cảnh tu giả, bọn họ lực lượng nếu là hóa thành tiên khí, có thể biến hóa vô số. Trong lúc nhất thời, bốn người giống như bốn cái to lớn tiên khí tuyền nhãn đồng dạng, điên cuồng mà hướng về bốn phương tám hướng dâng lên tiên khí. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không giới, thiên địa tiên khí, chính là cực tốc nồng nặc. Trong lúc nhất thời, không ít nhận đại chiến tác động đến, hóa thành đất khô cằn tinh thần, cũng là khoảng cách hồi phục lên. Trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian sau, bốn người đều là sắc mặt trắng bạch, lại cũng không có nửa phần khí lực, bọn họ đã bị hút khô. Cổ Phong dẫn theo bốn người đi tới bị phong ấn lỗ đen chỗ, nhàn nhạt một câu: "Tiểu Bạch Tử, Tiểu Huyền Tử, Tiểu Hàm Tử, Tiểu Ma Tử, hữu duyên gặp lại." Lời nói rơi xuống, Cổ Phong đem bốn người này hướng về cái kia bị phong ấn lỗ đen chỗ trực tiếp vung đi. Mặc dù Diệp Lạc Trần phong ấn lỗ đen, ngoại giới tu giả không cách nào tiến vào, nhưng Kiếm Bạch Tử mấy người phản hồi thế giới của mình lại không bị ảnh hưởng. Lại bọn họ vốn là thần cảnh tu giả, cũng không cần độ kiếp. Kiếm Bạch Tử mấy người giống như rác rưởi một dạng bị văng ra ngoài. "Cổ Phong, lần sau gặp lại, ta nhất định tính mệnh của ngươi. Cổ Phong, hôm nay khuất nhục, ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Cổ Phong, ta muốn chặt đứt tứ chi của ngươi." Ngoặc kép, mấy người đang gần sát lỗ đen giáp danh thời điểm, tập thể nhìn về phía Cổ Phong nổi điên giống to. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn chính là xuyên việt lỗ đen, rời đi tinh không. Cổ Phong trên mặt lại là không có chút nào để ý, bởi vì Cổ Phong có thể nghĩ đến bản thân tiến vào thế giới kia sẽ là khó khăn bực nào. Nhiều mấy tên địch nhân này không tính là gì. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, cái kia thanh sắc cự nhãn, hắc sắc cự nhãn, bạch sắc cự nhãn cùng kim sắc cự nhãn cùng nhau hướng về lỗ đen bay đi. Bọn họ trước đó không biết cái này lỗ đen có thể ra không thể nhập, cho là mình không ra được. Nhưng nhìn thấy Kiếm Bạch Tử mấy người xuyên việt lỗ đen rời đi, bọn họ động tâm tư. Mặc dù bọn họ là tứ giai giới linh, nắm trong tay tứ giai quy tắc, nhưng nơi này không phải bọn họ sân nhà, bọn họ không phải Cổ Phong đối thủ. "Ta để cho các ngươi rời đi sao?" Cổ Phong lạnh giọng một câu, ngay sau đó bấm tay một điểm, lập tức tinh không giới quy tắc giáng lâm, đồng thời kèm theo tuế nguyệt ý cảnh. Một lần này, bốn đại giới linh toàn bộ bị định trụ. Bọn họ ở trong tinh không này nhận quy tắc hạn chế, tu vi bất quá có thể so với thần linh cảnh nhất trọng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đều thả đi Kiếm Bạch Tử bốn người, chúng ta chấm ngoặc kép. Thanh sắc cự nhãn lập tức mở miệng, mặt khác ba cái giới linh cũng là hoảng sợ nhìn về phía Cổ Phong. "Thả bọn họ là bởi vì bọn hắn là thiên kiêu, ngày sau ta muốn giết bọn hắn dương danh. Mà mấy người các ngươi bất quá là giới linh, ta không cần muốn giết các ngươi dương danh, các ngươi liền ngoan ngoãn cho ta lưu lại nơi này a." Cổ Phong lạnh giọng một câu, ngay sau đó mở miệng: "Tinh không chi linh." Lời vừa nói ra, tinh không tu giả cái kia phòng ngự đại trận bên trong, một khỏa cự nhãn phi ra. Cái này cự nhãn chính là tinh không giới linh. Cự nhãn nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt biến hóa, bây giờ Cổ Phong đã mạnh đến nhường hắn sợ hãi cấp độ. Lại đối phương nắm giữ quy tắc so với chính mình còn nhiều. Chính mình lúc trước lại nghĩ tới muốn giết Cổ Phong, hắn thực sợ Cổ Phong vừa phát cuồng đem mình chảm. "Đại nhân." Tinh không chi linh lập tức ngoan ngoãn mở miệng. Cổ Phong nhìn xem tinh không chi linh dáng vẻ có chút buồn cười. Lúc trước, đối phương ở trong mắt chính mình là thần bí khó lường lão tặc thiên, giết chết bản thân dễ như trở bàn tay. Bây giờ ở trước mặt mình, nhưng lại như là cùng nô bộc một dạng. Hết chương.